Bạch Khải. Người nào là Bạch Khải? Chẳng lẽ Minh Hoàng Bạch Khải cũng ở đây sao? Chúng nhân trầm ngâm suy nghĩ. Người có thể làm cho tiên đế Kim Thái quay đầu về phía sau lên tiếng nhắc nhở như vậy. Sợ rằng trừ bỏ cái vị Minh Hoàng Bạch Khải luôn luôn thần bí khó lường, ít lộ diện ra bên ngoài kia, sẽ không còn người thứ hai. Tất Trường Xuân nghe vậy liền quẳng ném ánh mắt theo phương hướng Kim Thái. Lúc này chúng nhân mới phát hiện ở trên cửa sổ tầm lâu cao nhất bên trong tiên cung, dường như đang có một bóng thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó. Vong Tình đứng trên nóc nhà tiên cung, bỗng dưng hai mắt ẩn giấu bên dưới mặt nạ mở rạ, đồng dạng cũng hơi kinh động, không dám tin cúi đầu nhìn xuống. Hắn không nghĩ qua có người đang đứng bên dưới chân mình, khoảng cách gần như vậy, mà chính mình ngay từ đầu hoàn toàn không phát hiện ra. Tu vi của đối phương hiển nhiên là cao hơn mình một chút. Chẳng lẽ Minh Hoàng Bạch Khải thật sự đang đứng ở phía bên dưới hay sao? Trước cửa sổ, một vị bạch y thư sinh chân trần phiêu nhiên mà đứng, nhìn tràn cảnh bất phân thắng bại của hai người phía bên ngoài, khẽ lắc đầu mỉm cười. Sau đó thân hình giống như lăng ba vi bộ, chân đạp hư không bước ra phía bên ngoài. Bạch y thư sinh này chính là Minh Hoàng ở trong truyền thuyết sao? Tất cả chúng nhân đều mở to mắt ra quan sát đánh giá. Trên thực tế, mọi người xung quanh nơi này chân chính đã từng gặp qua Minh Hoàng Bạch Khải cũng không có nhiều lắm. Lúc này đột nhiên trông thấy một vị bạch y thư sinh phiêu lãng tuấn giật xuất hiện, thì đều có chút kinh ngạc. Nhìn người thư sinh kia văn nhược như vậy, chẳng lẽ đúng là cái vị Minh Hoàng danh chấn thiên hạ đây sao? Đúng là hắn. Dược Thiên Sầu kinh ngạc thầm nghĩ. Chợt thấy Bạch Khải nghiêng đầu nhìn tới, hướng mình khẽ mỉm cười gật đầu, xem như là bắt chuyện. Hắn là Minh Hoàng Bạch Khải. Không ngờ hắn là Minh Hoàng Bạch Khải. Vạn Linh sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ngắm nhìn Bạch Khải đang lăng không mà bước, lầm bầm tự nói. Trong đầu của nàng rất nhanh đã quay về ký ức nhiều năm trước trong một cái hang cốt hoang vu, non xanh nước biếc. Nữ nhân trần truồng ở tiên giới không có mấy người dám đối xử với ta như vậy. Ngươi đã làm vậy cho nên ngươi nhất định phải có trách nhiệm đối với ta. Bạch y thư sinh, ta phải có trách nhiệm đối với ngươi sao? Dường như ta còn chưa làm cái chuyện tình gì quá mức a. Chỉ ôm một cái, hôn một cái mà thôi, dĩ nhiên còn muốn ta phải có trách nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi đừng ép người quá đáng như thế. Nữ nhân trần truồng ta mặc kệ. Thân thể ta chưa từng có nam nhân khác xem qua. Ngươi nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, cho nên ngươi nhất định phải có trách nhiệm đối với ta. Nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Bạch y thư sinh khẩu khí thật lớn, thế nhưng còn dám uy hiếp lên trên đầu ta. Nếu ngươi có cơ hội biết ta là ai, bản thân ngươi sẽ hiểu yêu cầu này của ngươi thật quá phận. Nữ nhân trần truồng đứng lại. Nam nhân dám làm dám chịu, có bản lĩnh thì ngươi hãy nói cho ta biết tên ngươi là. Bạch y thư sinh, tên của ta nói ra sợ ngươi không chịu nổi, ngươi không nên biết vẫn là tốt hơn. Trông thấy Minh Hoàng Bạch Khải xuất tràn, Vạn Bác Thánh Thần tình khiếp sợ, thoáng quay đầu nhìn tôn nữ đang lầm bầm tự nói. Có chút khó hiểu, thấp giọng dò hỏi Linh Nhi. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức Minh Hoàng Bạc? Tinh thần châu nguồn. HTTP viết Phan Đăng. Việt Nam. Khải hay sao? Vạn Linh chậm rãi ngẫm đầu lên, diễn cảm thê thảm nói hắn chính là gã nam nhân năm xưa ta đã kể cho ngài nghe.